Long xà diễn nghĩa, chương 279, lỗ tai lợn và động cơ vĩnh cửu. Góc truyện audio.com, Vương Siêu trở nên mạnh như vậy từ lúc nào? Khi đó lúc ở Lao Sơn nhìn thấy hắn, võ công cũng chỉ mạnh hơn so với ta một cấp bậc. Nhưng là bây giờ, bên trong ngục giam, hai vị võ thuật gia Vương Siêu cùng ba Lập Minh ở vào đỉnh cao chân chính kia hướng nhau uống rượu. Chuẩn bị đánh một trận vui vẻ thoa thích mà Liêu Tuấn Hoa ở phía ngoài lúc này cũng còn giữ không được phong độ thân ở vị trí cao ưu nhã ung dung. Con mắt lồi lên to giống như con ếch, ba Lập Minh được một người bằng hữu giới thiệu biết qua. Lấy địa vị của hắn, xã giao rộng khắp, một ít bằng hữu giới thiệu cho hắn những kỳ nhân dị sĩ vốn cũng không có gì đáng nói. Có điều hắn vốn không tin một tù nhân công phu lợi hại như vậy. Thế nhưng ngẫu nhiên gặp mặt ba Lập Minh một chút thời gian ý nghĩ này tan biến. Hắn đã cùng ba Lập Minh thử giao thủ qua, hai người bàn luận, công phu hóa kình của hắn lại bị ba Lập Minh dùng một cái khuỷu tay đánh cho ong ong cái lỗ tai. Cường giả lợi ịa như vậy Liêu Tuấn Hoa cho dù là trong ngoài nước chưa từng có gặp qua. Cơ hồ là cùng vào lúc giúp đỡ ba Lập Minh, Liêu Tuấn Hoa lập tức liền nổi lên tâm tư, một người đại cao thủ như vậy không vì hắn mà làm việc thật sự quá lãng phí. Các đời triều đại bao nhiêu tuyệt đỉnh mai một tại trong trần thế, điều này chính gọi là thiên lý mà thường có, mà bá nhạc không thường có. Phát hiện ba Lập Minh, Liêu Tuấn Hoa tự cho mình là bá nhạc lập tức tìm cách đem hắn ra. Thế nhưng ba Lập Minh lại không đồng ý, nói bên trong ngục giam rất khá, xã hội bên ngoài đã biến chất nên không muốn đi ra ngoài. Trừ phi ngươi có thể tìm được quyền sư tiếp được 10 quyền của ta thì ta mới đi ra ngoài với ngươi. Nếu không thì sẽ sống quãng đời còn lại bên trong ngục giam. Đối với ba Lập Minh, Liêu Tuấn Hoa không có biện pháp. Mạnh mẽ đem ra lại sợ không khống chế được người này. Dù sao ba Lập Minh không phải búp bê nhào mà là mẫu người hung ác phá phách cướp bóc. Bè phái tạo phản năm đó. Hơn nữa sự điên cuồng của người này Liêu Tuấn Hoa cũng hiểu thật sâu. Vạn nhất bị đem ra lại cổ động giai cấp vô sản đại cách mạng. Lấy một thân công phu võ nghệ cao cường này sẽ tạo thành nhiều phiền phức. Cho nên nếu ba Lập Minh không tự nguyện ý Liêu Tuấn Hoa cũng không thể đem hắn ra. Có điều, đối với võ công của thủ lĩnh Hồng Vệ binh phe tạo phản năm đó, sư phụ của Liêu Tuấn Hoa, nguyên lão của Hồng Môn nước Mỹ Chu Hồng Chí cho rằng, võ công người này chỉ sợ thiên hạ đệ nhất, dù sao võ công thành tựu cùng Lý Thư Văn như nhau, kỳ thực cùng cảnh giới cao nhất thì ngoài thể lực ra hầu như không có gì khác. Năm đó, Lý Thư Văn, Tôn Lộc Đường, Lý Cảnh Lâm đều là cao thủ cùng một đẳng cấp. Song phương tại quán võ thuật truyền thống Trung Quốc giao thủ luận bàn qua nhưng không có truyền ra tin đồn ai lợi hại hơn, ai kém hơn. Cho nên trong dữ liệu của Liêu Tuấn Hoa, Vương Siêu căn bản không phải đối thủ của ba Lập Minh. Có thể tiếp được 10 quyền của vua đấu võ này đã là tột cùng. Thế nhưng bây giờ, biểu hiện của Vương Siêu đã ra ngoài dữ liệu của hắn, hai đại cao thủ trong nháy mắt giao thủ, Vương Siêu biểu hiện ra công phu thâm sâu không thấy đáy khiến cho ba Lập Minh đành phải chịu hạ phong. Liêu Bộ trưởng, đây là số mệnh của ngươi tới rồi. Kỳ nhân dị sĩ đều quay chung quanh ngươi. Góc truyện audio.com, Vương Siêu kia càng chính là một nhân vật khó lường, nếu như ngài cùng hắn tiếp cận dài dài, lây nhiễm khí chất vương giả trên người hắn như vậy nhất định sẽ thăng chức rất nhanh, có khi nhòm ngó đỉnh Giang Sơn cũng không biết được. Mô Thuyền Nam nhìn Vương Siêu cùng ba Lập Minh cùng uống rượu, nói với Liêu Tuấn Hoa một câu. Khí vận cái gì, vương giả khí cái gì? Mô sư phụ, các lãnh đạo khác đều mê tín, ta là người luyện võ nên không tin chuyện này. Liêu Tuấn Hoa nghe Ngô Thuyền Nam nói, trên người run run. Cái gì dòm ngó đỉnh Giang Sơn, tuy Giang hắn là thái tử đảng. Nhưng đối với vị trí người lãnh đạo quốc gia còn chưa có nghĩ tới. Bây giờ tuy rằng là xã hội hiện đại bài trừ phong kiến mê tín, nhưng hầu như hết thầy quan lớn lại mê tín đến kịch liệt mời người xem tướng, xem phong thủy, bí mật bái Bồ Tát. Cầu Phật tổ phù hộ thăng quan. Sự thịnh vượng của thiếu lâm tự tại trong dân thường là bởi vì võ công. Thế nhưng một số nhân vật cao tầng xã hội cũng tin rằng Bồ Tát Phật Tổ của thiếu lâm linh nghiệm. Đây là một bí mật công khai. Số mệnh vừa nói chính là khí chất cùng lộc mệnh của ngươi, bên trong gia thế cũng không có. Liêu Bộ trưởng, ngài có lộc mệnh tốt nhưng thứ lỗi cho ta nói thật khí chất của ngài còn kém một chút. Lão tưởng năm đó vì sao không có được thiên hạ, cơ sở của hắn không hùng hậu chăng, 800 vạn quốc quân. Nhưng vẫn bị đánh cho hoa rơi nước chảy như thường. Đó là vì sao chính là khí chất kém, không có khí vương giả. Mô Thuyền Nam lúc này nói, ngón tay Nam bắt thành kiếm quyết không ngừng bấm động. Một điểm đều không giống như là võ thuật gia mà như đạo sĩ giang hồ lừa gạt quan to quý nhân. Chỉ có điều ngài bây giờ gặp may mắn, kỳ nhân dị sĩ đều bắt đầu quay chung quanh bên cạnh, lãnh đạo quốc cộng lưỡng đảng năm đó, có người nào bên người không có kỳ nhân dị sĩ? Tông đạo cương từ bản thiện đạo trưởng của Võ Đang năm đó cũng cùng ra sức khởi nghĩa. Ngay lúc này, một tiếng nổ phá vỡ hành vi của tà đạo của Ngô Thuyền Nam, vốn là hắn đang dùng tư tưởng phong kiến mê tín cặn bã ăn mòn quan viên cao tầng quốc gia. Hóa ra là Ba Lập Minh uống rượu trong cái bình thủy tinh ăn một con rắn hổ mang. Cái bình nắm trong tay hướng dưới đất đập một cái, vung song trường hoạt động gân cốt toàn thân đổ về phía trước đi nhanh, lúc dẫm trận tại chỗ cơ bắp toàn thân hắn theo cước hướng về phía trước liên tiếp đánh tung ra y phục vải bạt rắn chắc giống như bị vô số ngọn roi quất kịch liệt. Đập là hắn nổi máu phá hoại, động tác khiến cảm giác say tỏa đến huyết quản toàn thân. Mà lúc này Vương Siêu đứng lăng lặng chờ đợi Ba Lập Minh. Nhìn hắn quăng cái bình thủy tinh, động tác dẫm chân tung tán cảm giác say, biết bá chủ ngục giam này đã chuẩn bị tốt rồi. Hắn không nói nhiều, không khách sáo trực tiếp áp tới một bước rất nhanh, lấy cột sống lớn làm cung, lấy thắt lưng làm dây cung, lấy chân trái làm mũi tên. Xoạt, cả người bắn tung ra, cự trưởng hướng thẳng đầy về phía trước đánh về phía mặt của Ba Lập Minh. Lâm, một thước, nghìn cân chàng áp, trong, đại xuất bi thủ, đánh thẳng ra, này mới là cung tiến bộ chán chính. Nhìn cung tiến bộ của Vương sư phụ ta có cảm giác công phu cả đời chỉ là uổng phí. Ngô Thuyền Nam trong lòng cảm thán, cung tiến bộ của Vương Siêu lấy cột sống phát lực thôi động thân thể giống như mũi tên như cung mạnh kéo 800 cân bắn ra. Góc truyện audio.com, tốc độ cực nhanh, kình lực bắn xuyên tới mãnh liệt kéo y phục toàn thân về phía sau. Thật giống như là bão cấp 12 quét qua, Ngô Thuyền Nam tự nhận nếu như bây giờ đứng đối diện Vương Siêu thì chưa chắc đỡ được một kích này. Ha ha, đối mặt với công kích cực nhanh nặng tới cả tấn này của Vương Siêu. Ba Lập Minh không chút nào úy kỵ, yết hầu cuộn lại phụt ra một ngụm lớn rượu. Một cái phun khí này dao động bên trong cổ họng rồi thở phóng ra thanh âm so với bánh xe ô tô nổ tung còn mãnh liệt hơn. Không chỉ là Liêu Tuấn Hoa cùng Ngô Thuyền Nam mà đám chiến sĩ võ bên ngoài đều há to miệng ra. Không tin cổ họng của người lại phát ra thanh âm lớn như vậy. Trong ngục giam động tĩnh lớn như vậy đám cảnh sát giám ngục đều tới xem. Có điều không dám ai dám vào nhà tù, trước đó chính uy trung đoàn cảnh sát coi ngục giam đã thông báo có so chiêu đánh nhau, bọn hắn đừng nên ngạc nhiên. Huống chi bọn họ cũng biết thủ lĩnh phái tạo phản bị giam trong ngục giam 30 năm này là một võ thuật gia, bình thường có người vào đây cùng hắn luận võ thì không tính là cái gì. Nhưng lần này tạo thành động tĩnh thực quá lớn, những chiến sĩ cảnh sát này đều muốn mở rộng tầm mắt. Đồng thời Ba Lập Minh tại lúc phun khí, khớp xương tay trái nơi cánh tay vừa thô vừa to. Mặt bàn tay hướng dọc một cái, lựa chọn đem trường của Vương Siêu đẩy ra. Sau đó tay phải bấm thành chảo chụp tới phía bên thận phải của Vương Siêu. Hồng bối, viên tung thủ, tả ưng thế, trong lòng Vương Siêu than một tiếng. Ba Lập Minh lựa chọn thức này là, viên tung thủ, một chiêu trong bạch viên thông bối quyền, so với thánh thủ từ chấn trong Quảng Đông Tam Hồ quả thực lợi hại hơn gấp trăm lần. Lúc này cánh tay Ba Lập Minh thật có sức lực mạnh như viên thần. Mà tay phải Ba Lập Minh chụp thắt lưng một cái cũng là ưng hình. Tả ưng thức, không phải đấu pháp chính tông trong hình ý quyền mà là thế kết hợp của hình ý bát quái môn. Lấy hình ý ưng hình trảo công kết hợp bát quái chuyên trường đà thiên môn, uy lực càng lớn. Càng quỷ bí âm trầm, xuất kỳ bất ý, có điều Vương Siêu như không thèm để ý, thắt lưng như rắn nước xoay một cái thì né tránh qua một trảo này, hai tay quay lại co vào bên trong, giống như ôm một tảng đá lớn hướng về trước ngực Ba Lập Minh, hai sườn dung chuyển cứng rắn vắt qua, như vặn dây thép, như vắt bánh quai trèo. Đại xuất bi thủ, cửu ngưu truyền, Ba Lập Minh nhìn ra võ công Vương Siêu vận dụng, dĩ nhiên không dám cứng rắn đối kháng, thi triển linh dương quải giác nhảy về phía sau. Giống như sơn dương bất ngờ nhảy dọc chạy trồm lên tại mặt trên vách núi nham thạch tránh thoát một cái vạn chuyển này của Vương Siêu. Cái cối xay lớn nhất muộn chín đầu trâu bò được mới có thể xoay chuyên động được, một chiêu chuyển động vắt qua này của Vương Siêu, sức mạnh tương đương với 9 con trâu, lấy nhãn giới của Ba Lập Minh tự nhiên nhìn ra. Vương Siêu vặn chuyển một cái, cho dù là một cây cột điện lớn cũng phải bị vặn gã, huống gì là cơ thể máu thịt của hắn. Thiếu lâm tượng hình quyền. Linh dương quải giác, Vương Siêu thấy Ba Lập Minh nhảy một bước né tránh một chiêu này hoàn toàn không chút dấu hiệu. Trước đó không có một điểm quỹ tích khiến cho hắn không cách nào nghĩ ra phương hướng nhảy để tiến hành truy đánh. Thiếu lâm tượng hình quyền có hai thức pháp môn né tránh cực kỳ tinh diệu, một là linh dương quải giác, hai là hương tượng độ giang, hai thức đều bí mật phát lực nổi danh không có một chút dấu hiệu. Góc truyện audio.com, thế nhưng hai thức này đã thất truyền tại thời kỳ văn cách. Bây giờ đến sư phụ quyền thuật cao minh nhất của Thiếu Lâm cũng không biết. Vương Siêu thật không ngoài ba Lập Minh lại biết, hắn đứng bất động ở tại chỗ. Nói cách khác đã sớm không thể đánh qua như hình với bóng, truy gió đuổi trăng. Ba Lập Minh vừa nhảy ra nhưng liên tục lưu ý, xoay người đem lực xuống hai chân, trong nháy mắt hai chân hắn thô to lên giống như chân voi, nhẹ nhàng đạp lên mặt đất một cái, nhìn qua thân thể hắn như phiêu bồng. Một điểm, hai điểm, ba điểm, chân ba Lập Minh thô to như chân voi điểm trên mặt đất nhưng dường như mềm mại như chuồn chuồn. Liêu Tuấn Hoa ở bên ngoài thấy ba Lập Minh thi triển công phu này, thật giống như là voi nặng dẫm nát trên mặt nước nhưng lại liên tục như chim én, cảm giác nặng nhẹ đối lập tới cực điểm khiến người váng đầu hoa mắt đến thổ huyết. Thân pháp, hương tượng độ hà, thời gian vài giây lẻ, ba bước lướt nước, ba Lập Minh vô thanh vô tức điểm tới phía sau Vương Siêu, xuất thủ chính là một chiêu. Hổ ma xoa, quả đấm thắt xương cổ, một chiêu này 10 phần ác độc, là bí thủ thắt xương cổ tuyệt sát trong Thiếu Lâm Ngũ Hình Quyền, lúc ba Lập Minh thi triển cơ bắp cánh tay căng ra cơ bắp xoay ngược tới cực điểm thô to như dây cáp có thể tưởng tượng. Dù là cổ có làm bằng sắt bị một cái xoắn này cũng phải bị xoắn thành bánh quai trèo. Thế nhưng da cổ của Vương Siêu cứng rắn khiến ba Lập Minh dừng xiết lại. Lực càng mạnh cái cổ phình máu, lại tới ngạnh công kim cương la hán tỏa hống. Vương Siêu cũng lộ chiến ý, ban nãy biết võ công thế lực của ba Lập Minh, hai người đánh tiếp nếu không ra hiểm chiêu thì thành tình huống so sánh thể lực tổng hợp. Tuy rằng Vương Siêu tự tin thể lực tổng hợp của hắn không dưới người nào trong thiên hạ nhưng không muốn thủ thắng như vậy. Vì vậy hắn mạo hiểm để một tuyệt thế cao thủ từ phía sau siết cổ. Hắn là muốn thử xem kim cương la hán tỏa hầu công của mình tới cái cảnh giới gì. Bị ba Lập Minh siết một cái trong cổ Vương Siêu phình lên. Một hơi thở từ phổi bùng nổ ra kinh qua yết hầu, lan ra khắp phía ngoài vùng cổ. Cự mãng thổ đan, bạn đang xem tại truyện phao, VN, www, truyện phao, VN, Vương Siêu đã dùng tới công phu bạo phát tối cao trong long xà hợp kích. Lấy hô hấp kịch liệt dẫn động khí huyết trong cơ thể kích thích huyệt vị. Đem tiềm lực toàn thân đều bộc phát ra, đạt được hiệu quả đả kích mãnh liệt, đồng thời thân thể hắn xoay trở mình, một thước. Long đằng phiên mang, trong long xã hợp kích đảo lộn mạnh qua, chính là một thức, phiên thiên ấn, hướng tới trán của ba Lập Minh nện xuống. Cái đánh mạnh này của Vương Siêu dùng tới sức bạo phát của cự mãng thổ đan, so với phiên thiên ấn lúc trước càng sắc bén, đã tới một trình độ mà ngôn ngữ không thể hình dung, thật giống như một viên đạn pháo cự đại đột nhiên bùng nổ trên trán ba Lập Minh. Ba Lập Minh một tay. Hổ ma xoa, xuống dưới, mạnh mẽ cầm giữa phía gáy của Vương Siêu, lần này ngay cả chính hắn không thể tin tưởng cao thủ như Vương Siêu thế nào lại có thể bị người nắm bộ vị trí mạng đơn giản như thế. Cho dù ngươi luyện thiết bố sam, kim trung cháo, thập tam thái bảo hoành ngạnh công, cũng không có khả năng để cái cổ chịu được tay ta vặn. Bà Lập Minh cũng là cao thủ khổ luyện kim trung cháo, nhưng bất luận tới trình độ nào đều không đỡ được thủ quyền thắt cổ của cao thủ sau bảo đan. Ý nghĩ trong lòng chợt lóe qua đi hắn không chút do dự. Góc truyện audio.com, ngón tay thật dài có lực từ sau về phía trước giống như võng sắt chế trụ yết hầu trước mặt Vương Siêu. Ngón tay hắn rất dài, sau khi vận khí xung huyết cơ bắp phình ra, có kích thước to như củ cải, hoàn toàn có thể đem cổ một người trưởng thành từ phía sau ra trước siết chặt lại, chỉ có kẹp ở yết hầu hô hấp mới có năng lực khiến cao thủ hít thở không thông. Thế nhưng lúc hắn móc một cái tay giống như cầm một cái van hơi nước lớn, hơi thở của đối phương phẳng phất như hỏa sơn phun trào, vặn cũng vặn không được. Đồng thời thân trên đối phương chuyển động, một lực lượng cực đại đảo ngược lại, so với lực lượng mãng xã không lồ còn muốn lớn hơn. Vương Siêu lúc đầu chính là luyện đến đánh vỡ hư không, cảnh giới cao nhất của cao thủ quyên thuật kiến thần bất phôi, sức bạo phát đạt tới một độ cao người thường không thể tưởng tượng được, bên trong lại dùng công phu cự mãng thổ đan bộc phát ra tiềm lực lớn nhất. Đây là sức mạnh trình độ gì? Liền tương đương với voi đột nhiên ăn một bồn thuốc kích thích lớn. Voi đột nhiên ăn thuốc kích thích phát cuồng là cái tình huống gì? Chính là tình huống Vương Siêu bây giờ sau khi vận cự mãng thổ đan. Tại lúc Vương Siêu xoay mình, bà Lập Minh còn muốn dùng cầm nã thủ pháp cùng Vương Siêu đấu kỹ xảo gần người một chút thế nhưng sau một khắc liền bỏ đi toàn bộ ý nghĩ. Da trán của hắn kịch liệt nhảy lên trước toàn bộ râu mép trên mặt dựng đứng lên thật giống như con nhím bị sợ hãi. Cùng lúc đó mắt của hắn tự động nhắm lại, hai cái lỗ tai cũng giống như cái lỗ tai lợn thoáng cái lật tới dính sát vào, đem toàn bộ vòng tai ngăn chặn ngăn ngừa bị thanh âm thật lớn phá vỡ màng nhĩ. Không thể không nói, cái lỗ tai của ba Lập Minh thật sự là linh hoạt, vận kình một cái có thể gián sát bao trùm vòng tai. Cổng phu bậc này ít nhất phải có 10 năm khô luyện công phu. Đại Thánh Trang, hơn nữa lỗ tai của hắn là tự động phát động, dự cảm được âm thanh bùng nổ kích thích đến cường liệt liền lật tới gián sát vào thịt cũng không cần dồn tâm trí khống chế. hoàn toàn là phản ứng tự nhiên, mẫn cảm như vậy thì thật là đáng sợ. Đây là phản ứng gần như vô địch của hắn khổ luyện 30 năm kim trung cháo rèn đúc ra. Có thể tạo thành uy hiếp như vậy đối với hắn, tự nhiên là phiên thiên ấn mà Vương Siêu xoay người đánh tới. Bà Lập Minh tại lúc nhắm mắt đóng tay, hai tay giơ lên, hai chân cuộn thành trung bình tấn, một thức. Bá Vương Giang Đình, đà lấy đại thủ ấn của Vương Siêu đánh xuống. Ầm ầm, một thanh âm rung động choáng màng nhĩ bùng nổ ra. Liêu Tuấn Hoa che cái lỗ tai của mình, nhắm hai mắt lại. Hắn trong lòng hoài nghi có phải có một cảnh sát ở trong phòng đánh rơi một quả lựu đạn hay không? Mà ở bên ngoài tất cả chiến sĩ cảnh sát đều vô thức che kín lỗ tai lại. Bọn họ không có công phu lỗ tai dán vào thịt như Ba Lập Minh, chi sau khi thanh âm bạo tạc kịch liệt mất bỏ mới lo làm chuồng che kéo sát lỗ tai vào. Trời thấy cũng sợ hãi, Ba Lập Minh chưa từng nghĩ một quyền nện từ trên xuống dưới lại đánh ra uy thế lớn như vậy. Giờ khắc này trong lòng hắn hoài nghi, Vương Siêu có phải bị thần sức mạnh nào nhập vào người hay không? Hai chân hắn bị đánh vào trong một cái. Một thân thể luyện xương sắt da đồng gân châu đều bị quyền này đánh cho đầu choáng váng hoa mắt. Không chỉ như thế, ngay cả lợi trong miệng cũng đều bị chấn động đến tê dại. Gocchuyenaudio.com Da trên mặt hắn bị kình phong thổi qua giống như bị đao cắt, đau đớn nhức nhối. Nếu không phải đã nhắm mắt che tai thì đã bị kình phong Vương Siêu đập tới làm cho mù mịt. Thân hình Ba Lập Minh này mạnh ra, hai chân bật lên từ mặt đất, đôi giày đã rách nát chân trần cấp tốc lui về phía sau. Chuyển bài liên, trong thái cực quyền tại thân thể hắn thi triển ra, mềm mại không gì sánh được, bị quyền của Vương Siêu bạo phát đánh tới, tuy có kim trung cháo kiên cố nhưng đã bị chấn động tới choáng váng. Toàn thân huyết mạch không thông, đành dùng thái cực quyền quất kình lui về phía sau. Đồng thời dùng nhu công làm lưu thông huyết mạch. Từ đầu đến bây giờ, Ba Lập Minh tổng cộng thi triển bát cực thông bối, hình ý, bát quái. Thiếu lâm, thái cực các chủng các loại công phu toàn bộ đều là xuất thần nhập hóa, có thể dùng trôi chảy hơn bất luận một đại tông sư nào. Ha ha ha ha, thống khoái, một cái xoay người kinh thiên động địa của Vương Siêu chém qua đi. Thân thể đã bị cắt bụi xi măng, vụn gỗ ngăn tủ, mảnh vừa thủy tinh bốc lên che giấu, Ba Lập Minh lui về phía sau rồi từ đám bụi bước ra thật giống như bàn cổ đi ra từ trong hỗn độn. Không nói hai lời hắn đối mặt với Ba Lập Minh, lần thứ hai phát động công kích. Côn lôi trước, bôn lôi trước, tạc lôi trước, ba đòn liên hoàn đại xuất bi thủ trọng kích theo sải bước mà đánh ra. Ba Lập Minh căn bản không có thời gian phản ứng, cũng điên cuồng hét lên một tiếng đón đỡ. Khẳng định hắn dùng cổng phu bảo đan kích thích huyệt vị trên thân thể thật giống như ăn thuốc kích thích. Điều này tàn phá thân thể rất lớn, hơn nữa thể lực tiêu hao rất nhanh, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn đánh bại ta. Ba Lập Minh tâm tư vừa chuyển, trưởng công biến nhanh không gì sánh được, thật giống như là vuốt vải tá lực đả lực hóa giải quyền kình của Vương Siêu. Võ đang miên trưởng, Ngô Tuyền Nam ở bên ngoài kinh ngạc, hắn không có ngờ tới Ba Lập Minh lại biết tiên thiên thái hòa quyền miên trưởng, hơn nữa sử dụng còn hoàn hảo hơn hắn. Xem hai người này tranh đấu có điểm tổn hại lòng tự tin của hắn. Kim trung cháo của Ba Lập Minh cũng có kích phát tiềm lực như vậy, thế nhưng không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì cũng không dám dùng. Bởi vì dạng kích phát tiềm lực này, như là cầm châm cứu hung hăng kích thích điểm mẫn cảm trên chính cơ thể, đối với thân thể tổn thất thực sự quá lớn. Hắn còn tu luyện đến cảnh giới bất phôi, một khi tổn hại liền không có cách nào khôi phục. Có điều hắn cũng không tin Vương Siêu thật sự ở cảnh giới bất phôi. Sở dĩ đối phương dùng võ đang miên trường tránh đi đạo lực chính là chờ đến khi thể lực Vương Siêu tiêu hao thì mới phản kích. Thế nhưng tính toán của hắn sau liên tục hơn 10 quyền bị phá nát. Sau hơn 10 quyền, quyền kình của Vương Siêu không yếu bớt mà trái lại càng ngày sắc bén. Chiêu chiêu bạo phát đánh cho hắn trước sau đều phải nắm chặt con mắt cùng đóng chặt lỗ tai. Miên trường của hắn phải dùng cật lực 10 phần mới hóa giải được. Người này là động cơ vĩnh cửu chắc, Ba Lập Minh bị đánh cho nghẹn khuất không gì sánh được. Hung tâm nổi lên, đột nhiên song trường lật mạnh điên cuồng hẻ lên. Thiên Luân Quyền, hắn thi triển ra, Thiên Luân Quyền, trong Thiếu Lâm, Đại Kim Cương Luân Quyền, tương đương đại xuất bi thủ cương mãnh. Lại là một môn cổng phu thất truyền, phanh, Thiên Luân Quyền cùng phiên thiên án cứng rắn đập cùng một chỗ. Gocchuyenaudio.com, cả người Ba Lập Minh bay vào trên cửa sắt lớn ngục giam. Người tới ngoài cửa liền há mồm phun ra một cái răng cửa kèm theo rất nhiều máu tươi. Máu tươi này không phải là máu trong nội tạng mà thuần túy của hàm răng bị chấn động rụng ra. Quyền pháp của Vương Siêu thật sự là quá cương mãnh, kế hoạch của hắn sai lầm hấp thấp liều mạng bị chấn động đến xương tủy, khiến răng rụng ra. Vốn là sau khi hắn liên tục tiếp hơn 10 quyền, xương tủy rung động kịch liệt rốt cục lan đến gần lợi khiến cho răng thoát ly lợi. Phàm là một người đã từng bị đánh đèn rung động cốt tủy, lợi nhất định sẽ tê dại. Đây là điều thường thức sinh lý, có điều là võ công luyện đến trình độ như hắn căn bản không là gì. Chỉ cần một tháng thời gian, lại sẽ phát triển răng mới. Tới lúc lão niên còn có thể tái sinh răng rụng, tóc bạc biến đen, này là thân thể đặc biệt cường tráng ở đại cao thủ Bảo Đan. Bởi vì dạng cao thủ này xương tủy cường đại không gì sánh được, xương tủy tạo máu, máu lúc nào cũng luôn mới mẻ. Có năng lực tái sinh khôi phục cường đại, mắt thấy Vương Siêu truy đánh qua, bà Lập Minh hít mạnh một hơi, hai chân đá liên hoàn, cửa sắt lớn dưới chân bị đá lên chộp vào trong tay, hướng Vương Siêu đánh thẳng qua. Cái cửa sắt lớn này là thép to bằng ngón tay cái đốc thành, bị hắn vung mạnh đánh thẳng thật giống như là một chiếc đầu tàu. Thế nhưng hai mắt Vương Siêu trợn tròn như thiên thần trợn mắt, hét lớn một tiếng, hai tay nắm cửa sắt phía trước nhân tiện xé một cái. Băng băng băng, cửa sắt bị xẻ thành hai nửa. Sai khi Vương Siêu xé cửa sắt thì một tay gác ở phía trước, một tay dán tại bên hông. Bán bộ cấp bách xông ra, đạp đạp đạp, liên tục ba bán bộ vọt tới trước mặt ba Lập Minh, lấy băng quyền tiến công tiêu phúc. Bán bộ băng quyền, lúc này Vương Siêu thi triển ra bán bộ băng quyền, cho dù là Lào gia tử Quách Vân Thâm tái thế cũng khẳng định sẽ lớn tiếng than thở. Bởi vì mỗi bán bộ hắn đều đạp nhanh ổn định, băng băng xông tới làm khối xi măng trên mặt đất bay loạn giống như đạn pháo đánh hướng ba Lập Minh. Quả thực chính là một cái xe tăng hạng nặng hình người. Vào lúc này ba Lập Minh rốt cuộc hiển hiện thực lực cường đại của cao thủ sánh ngang Lý Thư Văn. Xoát, toàn thân vận khí y phục bị cơ thể bị phá tan, lại có thể mặc cho cước của Vương Siêu vài khối xi măng đập vào người mà không chút sứt mẻ. Một khối xi măng lớn nện ở trên mặt hắn, bị va đến nát bấy nhưng trên mặt hắn chỉ có bụi, da không rách chút nào, vẫn là màu đen tím xanh. Đối mặt với bán bộ băng quyền của Vương Siêu, hai tay hắn biến hóa thủ ấn đặt tại trước bụng, thân thể hướng về phía trước vọt lên, tạo thành hình ốc cứng rắn va chạm qua. Đây là tam muội quyền, trong kim cương luân quyền. Hai người va chạm, cửa sắt bị đạp đến giống như bùn biến hình bóp méo. Dừng, quyền thuật của ngươi đã tới cảnh giới bất phôi. Đánh tiếp nữa, thể lực của ta không bằng ngươi. Dưới sự liều mạng, ba Lập Minh thối lùi đến giữa sân nhỏ, Vương Siêu cũng tựa ở trên tường. Đã đem một khối tường khoét đến một lỗ lớn, gạch đá bay tán loạn đầy bụi đất nhưng không lấn át được khí chất quyền thế bệ nghệ thiên hạ của hắn. Đúng lúc này ba Lập Minh quăng ra miễn chiến bài. Phải thừa nhận công phu võ thuật truyền thống Trung Quốc của ngươi, đã là đỉnh cao của thời đại này. Ba Lập Minh mở mắt, buông lỏng hai cái tai, khách trương.